Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 136, 8 giờ sáng ngày 3 tháng 10, Lưu Xuyên còn đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên nhận được điện thoại của Ngô Trạch Văn, vừa bấm nhận liền nghe thấy đối phương hỏi dậy chưa. Lưu Xuyên mơ mơ màng màng nói ừ, em mờ, dậy liền. Đội trưởng thích ngủ nướng, Ngô quản gia không yên tâm nên sáng sớm liền điện thoại sang gọi đội trưởng thức dậy. Đúng giờ còn hơn cả đồng hồ báo thức mà Lưu Xuyên cài trong điện thoại. Lưu Xuyên bị Ngô Trạch Văn đánh thức, vừa xuống giường liền bắt gặp trên bàn có tờ giấy lý tưởng nhắn lại, bên trên viết tôi đi tìm Tiểu Dư trước hen, tới trưa quyết định đặt nhà hàng nào thì gọi điện báo tôi một tiếng, tôi dẫn Tiểu Dư qua luôn. Lý tưởng là sợ Tiểu Dư đến nơi xa lạ cảm thấy không quen, cho nên sáng sớm cất công chạy qua dẫn cậu nhóc đi ăn điểm tâm. Lưu Xuyên nhắn tin cho Lý tưởng hỏi đang ở đâu. Lý tưởng trả lời mới vừa cùng Tiểu Dư ăn sáng xong, cậu ấy bảo tính đi mua ít đặc sản Quảng Châu về cho bạn học của mình, nên tôi đang dẫn cậu ấy đi Liên Hương mua quà lưu niệm. Đặt chỗ ăn cơm trưa nay chưa? Đặt xong rồi nhớ nhắn tin báo tôi biết nha. Lưu Xuyên nói ok, khi nào quyết định chỗ rồi tôi nhắn tin group báo cho mọi người biết. Nhớ trông chừng Tiểu Dư đó, đừng để lạc cậu ấy. Lý tưởng nói yên tâm đi, tôi làm hướng dẫn viên du lịch tuyệt đối đủ tiêu chuẩn 5 sao. Lưu Xuyên khẽ bật cười, để di động xuống bàn, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, chải chuốt đầu tóc gọn gàng, làm xong mới quay trở lại cầm điện thoại gọi bảo Ngô Trạch Văn xuống phòng. Ngô Trạch Văn vừa nhận tin nhắn liền đi xuống, đứng trước phòng 301 bắt đầu bật máy gõ cửa. Lưu Xuyên ở bên trong nghe được tiếng gõ cốc cốc cốc theo tiết tấu vang lên liền bất giác mỉm cười, đi ra mở cửa nói Trạch Văn vào trước ngồi một lát, tôi dọn dẹp đồ đạc xong rồi chúng ta đi ngân hàng một chuyến. Ngô Trạch Văn vào phòng, bước đến ngồi xuống ghế, bên kia Lưu Xuyên lục lọi tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo chính trang, sau đó vào WC thay vào, đi ra còn cố ý đứng trước gương soi một lát, mới quay đầu lại hỏi thế nào. Tôi ăn mặc như vậy được không, có phải vừa nhìn liền cảm giác là một đội trưởng đáng tin cậy không? Ngô Trạch Văn ngước mắt nhìn một cái, bộ dạng của Lưu Xuyên vốn đã tuấn tú đẹp trai, ăn mặc trang trọng một chút quả nhiên càng thêm phong độ lịch thiệp, mặc như vậy đi tham gia họp báo tin tức vân vân cũng dư sức. Nụ cười trên mặt cũng rất hấp dẫn, đối diện với ánh mắt chăm chú của anh, lồng ngực đột nhiên giật nảy lên một cái, Ngô Trạch Văn vội vàng dời tầm mắt nói tạm tạm. Lưu Xuyên cười cười, bước tới vỗ vai Ngô Trạch Văn đi thôi Ngô quản gia, trước xử lý xong chuyện tài chính đã, hai người cùng nhau xuống lầu, trước đi căng tin dùng bữa sáng. Bởi vì đang nghỉ lễ Quốc Khánh, đa số sinh viên trong trường đều tranh thủ mấy ngày nghỉ chạy đi du lịch hoặc đi chơi, những người không ra ngoài thì ru rú trong phòng ngủ nướng, thế nên căng tin khá vắng. Lưu Xuyên liếc mắt một cái liền thấy lớp trưởng Giang Tuyết đứng bên kia dùng phiếu cơm mua sữa đậu nành. Giang Tuyết hôm nay mặc áo váy trang nhã màu trắng, dưới chân mang sandal xanh biển, nhìn nghiêng nửa bên mặt cũng vô cùng xinh đẹp, quả không hổ danh là lớp trưởng kim hốt gơ của C1 hệ lịch sử. Lưu Xuyên bước tới chủ động chào hỏi lớp trưởng dậy sớm quá ta. Giang Tuyết liếc nhìn Lưu Xuyên một cái, mỉm cười nói ăn mặc lịch sự vậy, có hẹn à? Lưu Xuyên nói phải đó, hôm nay có hẹn với cả đám liên hoan một bữa. Giang Tuyết nghe vậy ngạc nhiên liên hoan với bạn bè, Lưu Xuyên gật đầu ừ, ba người cùng nhau mua bữa sáng rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, Giang Tuyết cúi đầu ăn bánh mì, Lưu Xuyên đột nhiên lên tiếng à phải rồi lớp trưởng, trở về nói với Trác Văn Siêu một tiếng giùm tôi, bảo là tối mai tổ chức họp các thành viên đội trường, tôi muốn tìm hiểu một chút tình huống các đội viên, cũng tới lúc tập huấn rồi, lần này lễ Quốc Khánh được nghỉ tổng cộng 7 ngày, Lưu Xuyên dự tính tổ chức tập họp các thành viên trong đội của trường vào ngày 4 tháng 10. Ba ngày trước đó để mọi người thư giãn thoải mái một chút, tới ngày 4 bắt đầu chính thức tập trung huấn luyện. Giải đấu liên trường bắt đầu báo danh vào tháng này, khu Hoa Nam bọn họ đến tháng sau mới chính thức bắt đầu thi đấu, mỗi cuối tuần một trận, hiện tại mới tập huấn kể ra có chút trễ thật. Giang Tuyết lập tức nói ok, Trác Văn Siêu bữa giờ cứ bảo tôi dục anh một tiếng, không có huấn luyện viên, cả đám cũng không biết phải huấn luyện thế nào. Lưu Xuyên cười nói yên tâm, ngày mai tôi sẽ dẫn theo hai thành viên nữa. Dùng xong bữa sáng, Lưu Xuyên dẫn theo Ngô Trạch Văn đi đến ngân hàng, trước hết là rút ra khoản gửi định kỳ 5 triệu, sau đó mới nhờ người tra dùng số tiền trong một tấm thẻ khác. Này là tấm thẻ mà lần đó Lê Huy mua lại 10% cổ phần của Hoa Hạ chuyển thành tiền mặt làm riêng một cái thẻ giao cho Lưu Xuyên. Lần này kiểm tra mới phát hiện trong thẻ có hơn 5 triệu, năm đó lúc chiến đội Hoa Hạ thành lập, vốn khởi động không đến 1 triệu nhân dân tệ, nhóm đội viên đầu tiên của Hoa Hạ khi ấy cũng rất vất vả. Điều kiện thiếu thốn đủ bề, bây giờ đã qua 5 năm, tài chính gia tăng gấp mấy chục lần, Lê Huy quả nhiên là một thương nhân giỏi, biết cách kinh doanh. Lưu Xuyên rút hết toàn bộ hai khoản tiền này, dùng thẻ chứng minh của mình lập thẻ mới, cũng yêu cầu ngân hàng làm thêm một thẻ phụ khóa với thẻ chính thì tự mình giữ, thẻ phụ đưa cho Ngô Trạch Văn cầm. Như vậy Ngô Trạch Văn có thể dùng thẻ này để rút tiền chi cho các khoản tiêu dùng của chiến đội, hơn nữa vì hai tấm thẻ khóa với nhau nên dù có lỡ làm mất một trong hai cái, bọn họ cũng có thể tùy thời báo mất khóa thẻ lại, hơn nữa bên kia Ngô Trạch Văn chi tiêu rút tiền thế nào, Lưu Xuyên cũng biết được rõ ràng rành mạch, tránh trường hợp nảy sinh tranh cãi về mặt tiền nong. Mà bởi vì Lưu Xuyên một lần gửi nhiều tiền như vậy, có đến hơn 10 triệu nhân dân tệ, kinh động đến tận quản lý ngân hàng, quản lý đích thân ra mặt giúp Lưu Xuyên làm thủ tục dịch vụ khách hàng VIP, thẻ ngân hàng cũng là thẻ kim cương cao cấp. Lưu Xuyên nhận thẻ, không hề do dự đưa một cái cho Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn nhận cái thẻ kim cương trong tay đối phương, mấy ngón tay có chút cứng nhắc, hơn 10 triệu nhân dân tệ. Đột nhiên cảm giác tấm thẻ này như có sức nặng ngàn cân. Lưu Xuyên mỉm cười nói cậu cất tấm thẻ này đi. À phải rồi, có thể tải về di động mấy cái app quản lý tài sản, liên kết với ghi chép tiêu phí của tấm thẻ này, như vậy nhập sổ sách cũng dễ hơn. Bình thường tôi tiêu tiền rất hay quên ghi sổ, giao cho cậu quản lý tài sản tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ngô Trạch Văn thật lòng gật đầu nói tôi biết rồi, sau đó cẩn thận cất tấm thẻ vào túi. Di động của cậu có sẵn app quản lý tài sản. Mỗi ngày chi tiêu đều được cậu ghi lại rõ ràng từng khoản một, cứ đến cuối tháng lại thống kê tổng kết thu chi. Hiện tại Lưu Xuyên tin tưởng giao cho cậu quản lý một số tiền lớn như vậy, nhất định phải mở một tài khoản quản lý riêng ghi lại chi tiêu để tính toán sổ sách cho rõ ràng mới được. Sau khi rời khỏi ngân hàng, Lưu Xuyên dùng điện thoại nhắn tin cho cả bọn báo địa chỉ cùng thời gian buổi liên hoan trưa nay. Tối qua Lưu Xuyên tranh thủ thời gian nhắn tin hỏi Trùm Ăn Hàng Lộc Tường Quảng Châu có chỗ nào ăn ngon. Kết quả Lộc Tường trực tiếp gửi sang cho anh một đống có hơn chục cái địa chỉ nhà hàng, bao gồm các loại thức ăn, tiệm ngọt kiểu Hồng Kông, các nhà hàng cơm Tây, các tiệm pizza vân vân. Lưu Xuyên quả thực là bội phục đệ tử nhà mình sát đất, trong đầu nhóc kia chắc chắn có sẵn một bộ hướng dẫn ăn khắp Quảng Châu. Lưu Xuyên cân nhắc cả buổi mới chọn ra một nhà hàng trong danh sách mà Lộc Tường gửi sang, nơi này vị trí dễ tìm, hơn nữa có phòng riêng cho các món Quảng Đông. Tìm thử trên mạng thì thấy mọi người đánh giá nó cũng khá là ok. Liền quyết định gọi đến đặt trước một gian phòng lớn dành cho 10 người. Đúng 11 giờ trưa, Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn trước tiên đi đến nhà hàng, dặn dò nhân viên quầy tiếp tân vài câu, sau đó vào phòng chờ. Lát sau, Lý Tưởng với Dư Hướng Dương đến nơi, đi thẳng tới quầy tiếp tân báo ra phòng Lưu tiên sinh đặt trước, liền có phục vụ viên tươi cười thân thiện dẫn bọn họ vào phòng. Dư Hướng Dương vừa thấy Lưu Xuyên liền hí hửng chạy tới đội trưởng. Sáng nay Lý Tưởng dắt tôi đi Liên Hương lâu mua quá trời điểm tâm luôn. Tôi phát hiện bên Quảng Châu này thiệt nhiều món ngon na, tôi muốn mang một ít về chia cho mấy đứa bạn. Ba ngày kế tiếp an bài như thế nào? Mọi người có tính đi đâu chơi không? Lưu Xuyên nói Trường Long Hoang Nhạc Thế Giới, Thảo Cầm Viên Hoang Dã, mấy chỗ này có muốn đi xem không? Dư Hướng Dương vừa nghe liền sáng rực hai mắt muốn. Lưu Xuyên cười nói vậy ngày mai chúng ta cùng đi, để lát về tôi lên mạng đặt vé cho cả bọn trước. Lưu Xuyên nói xong liền quay sang thì thầm bên tai Ngô Trạch Văn bắt đầu từ hôm nay. Tất cả những chi tiêu của đội đều giao cho cậu thanh toán ha, bao gồm luôn chi phí đến Quảng Châu lần này của Tiểu Dư, cả phí liên hoan lần đầu tụ hội của chúng ta hôm nay nữa. Lưu Xuyên tạm dừng một lát, lại bổ sung về sau chúng ta có thể sẽ có rất nhiều hoạt động tập thể như vậy, toàn bộ đều rút từ quỹ tài chính của đội ha. Ngô Trạch Văn gật đầu tôi biết rồi, cảm giác nắm quyền tài chính này cũng hay hay nhỉ. Về sau liên hoan tiệc tùng đều sẽ do mình quẹt thẻ trả tiền, đúng là biến thành quản gia đích thực rồi. Mọi người đang tán gẫu linh tinh, cửa phòng lại bị nữ phục vụ đẩy ra bước vào, theo sau là hai nam tử trưởng thành. Người đi phía trước mặc áo sơ mi ngắn tay cùng quần tây trông rất là gọn gàng ngăn nắp, thoạt nhìn như kiểu ăn mặc của viên chức trong công ty. Người này gương mặt đoan chính khá tuấn tú, biểu tình có chút nghiêm túc, hơi lạnh lạnh. Người còn lại ăn mặc có vẻ rất tùy ý, mặc áo sơ mi kiểu thường, không cài mấy cái cúc áo trên cùng, để rộng ngực lộ ra một mảng da thịt màu đồng. Trên cổ có đeo một cái vòng trang sức. Vừa nhìn liền biết là hàng xa xỉ. Nam nhân dáng vóc cao to, hai tay nhét túi quần, trên mặt còn đeo cặp kính râm, vào phòng mới chịu đưa tay kéo kính xuống, để lộ ra đuôi mắt hơi xếch lên cao, nhìn có vẻ rất kiêu ngạo. Người phía trước tự nhiên là Giang Thiếu Khuynh, anh đảo mắt nhìn một vòng mới nhẹ nhàng mỉm cười hỏi Xuyên đội là ai thế? Lưu Xuyên cười nói đoán xem, Giang Thiếu Khuynh, không cần đoán, khẳng định là người này. Giang Thiếu Khuynh bước tới phía trước. Ánh mắt nhìn Lưu Xuyên mang theo vẻ sùng bái không che giấu, mỉm cười có chút ngại ngùng chào Xuyên đội, tôi là Thanh Phong đạo trưởng, Giang Thiếu Khuynh, Lưu Xuyên đứng dậy bắt tay với Giang Thiếu Khuynh, cười nói rất vui được gặp anh. Nói xong lại dời tầm mắt nhìn người phía sau nói vậy vị này chính là Từ Sách. Từ Sách kiêu ngạo dùng mũi ừ một tiếng, xem như đáp lại Lưu Xuyên. Giang Thiếu Khuynh quay đầu lại nói Từ Sách, qua chào hỏi đội trưởng nè. Từ Sách nhún vai chào rồi. Lưu Xuyên nhịn không được bật cười, người này ừ một tiếng coi như chào hỏi người khác. Quả nhiên giống hệt lời hình dung một con ngựa hoang khó thuần phục của Tần Dạ, nếu người này có cái đuôi thì phỏng chừng lúc này đã ngỏng tuốt lên trời rồi. Từ Sách đột nhiên bày ra thái độ nhếch đuôi cao ngạo làm cho Giang Thiếu Khuynh có hơi xấu hổ, anh đưa tay sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói tính của Từ Sách trước giờ là vậy. Lưu Xuyên cười nói tôi biết mà. Nói xong liền đưa tay chỉ mấy chỗ ngồi bên cạnh hai người ngồi trước đi, tôi giới thiệu cho mọi người quen biết lẫn nhau, này là Ngô Trạch Văn. Lưu Xuyên đưa tay chỉ nam sinh đeo kính gọng đen, bộ dạng văn nhã ngồi bên cạnh mình nói là Ngũ Độc Mê Vụ Chiểu Trạch, về sau cũng là quản gia của chiến đội chúng ta, quyền tài chính nằm trong tay cậu ấy. Dư Hướng Dương nghe vậy kinh ngạc Ngô quản gia. Về sau tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sẽ bị nhìn đói chắc luôn. Lưu Xuyên cười nói nhóc đang nói này chính là cá bơi bơi trong nước, thánh búp bắp tim của chúng ta, Dư Hướng Dương, lặn lội từ Cáp Nhĩ Tân đến đây. Dư Hướng Dương không phục treo lên đội trưởng nha, lâu rồi tôi không làm mọi người diệt đoàn nha, tôi giờ là thánh búp đích thực rồi. Lưu Xuyên nói đừng nổ, đường tới thánh còn xa lắm. Giang Thiếu Khuynh nghi hoặc nhìn thiếu niên cậu là Tiểu Dư. Cậu 17 tuổi thật sao? Dư Hướng Dương thật sự rất muốn học máu, trách thì trách tại sao mặt mình lại non tới vậy, gặp ai cũng tưởng là học sinh trung học. Người cuối cùng không đợi Lưu Xuyên giới thiệu đã tự đứng dậy cười nói chào mọi người, tôi là Lý Tưởng, cũng tức là đại sư có lý tưởng trong game. Giang Thiếu Khuynh nhìn nam sinh tươi cười sáng sủa hào phóng trước mắt, trong lòng thầm nghĩ đại sư quả nhiên giống hệt như trong tưởng tượng. Sáu người bọn họ đã từng cùng nhau đánh phụ bản vô số lần trong game, trải qua không biết bao nhiêu lần diệt đoàn, cũng từng phá vỡ rất nhiều kỷ lục phụ bản. Hơn nữa bởi vì thường xuyên chát vô viết tán gẫu cùng nhau, nên mọi người đối với lẫn nhau có cảm giác vô cùng quen thuộc, đội trưởng là Lưu Xuyên tính cách cũng ôn hòa gần gũi. Cả đám tuy là lần đầu gặp mặt nhưng hoàn toàn không có chút cảm giác ngại ngùng dè dặt. Từ Sách nãy giờ vẫn luôn im lặng không lên tiếng ngồi bên cạnh Giang Thiếu Khuynh, thoạt nhìn giống hệt thú cưng Giang Thiếu Khuynh dẫn theo. Dư Hướng Dương đột nhiên nhớ đến cái gì, hỏi phải rồi, con chó cưng Alaska của hai người đâu? Lần này không dẫn nó theo hả? Giang Thiếu Khuynh giải thích bởi vì Jojo rất to con nên không tiện dẫn theo, tạm thời giao cho trợ lý của Từ Sách chăm sóc vài hôm. Dư Hướng Dương rất là tò mò hỏi han mấy lần nghe tiếng nó sủa thiệt sự là vang dội na, đó giờ tôi chưa từng thấy chó Alaska nữa, lần sau nhớ dẫn theo cho tôi gặp cái nha. Giang Thiếu Khuynh nói có cơ hội tôi sẽ dẫn nó theo. Lúc này, chú chó tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi đang một mình nằm trong góc, vẻ mặt yểu xìu nhai thức ăn cho chó. Lưu Xuyên gọi phục vụ viên lên, nhìn mấy vị đội hữu lặn lội đường xa đến đây, hỏi mọi người có kỳ ăn món gì hay không. Tôi gọi món này. Có kiên gì thì nói để tôi biết. Giang Thiếu Khuynh nói tôi không sao cả, gọi gì cũng được. Từ Sách nói tôi không ăn đồ quá ngọt. Dư Hướng Dương đội trưởng, tôi dị ứng thịt cua, còn lại ok hết. Lưu Xuyên gật gật đầu, cầm menu lật qua lật lại xem, sau đó ngẩng đầu nói với phục vụ cho một phần lợn sữa quay, gà văn xương Quảng Châu, cá quế hấp kỳ lân, sườn nướng, tôm nõng mẫu đơn, sủi cảo tôm da mỏng, đậu hũ nhưỡng Đông Giang, sò hấp hành tỏi. Lưu Xuyên gọi liền tù tì hơn 10 món ăn. Tất cả đều là món đặc sắc Quảng Đông nổi tiếng của nhà hàng này. Ngô Trạch Văn nhịn không được hỏi gọi nhiều như vậy ăn hết không? Giang Thiếu Khuynh cũng nói chúng ta chỉ có 6 người, đừng gọi nhiều quá. Lưu Xuyên cười nói yên tâm, ăn hết mà, lát nữa còn một người nữa. Nói xong lại gọi thêm món canh hầm Quảng Đông cùng hai món rau xào, xong mới gấp menu trả lại cho phục vụ viên, cũng dặn còn thiếu một người, chờ anh ta đến rồi hãy dọn thức ăn. Phục vụ viên vâng, vậy chúng tôi chuẩn bị trước. Khi nào tiên sinh muốn dọn thức ăn lên xin ấn chuông báo cho chúng tôi biết. Phục vụ viên rời đi rồi, Dư Hướng Dương mới hiếu kỳ hỏi đội trưởng, còn người nào nữa hả? Lý Tưởng cũng nghi hoặc vô cùng, 6 người chúng ta đã đến đông đủ rồi còn gì? Không lẽ ông còn hẹn ai nữa? Là người trong giới chuyên nghiệp sao? Lý Tưởng gãi gãi đầu nói Tần Dạ hôm nay có trận đấu bên Tây An, Lộc Tường cũng bay chỗ khác thi đấu, Trương Thư Bình cũng bay đi theo làm bình luận viên, nhỉ? Lưu Xuyên cười nói đều không phải. Lát cậu ta tới mọi người khác biết, mấy người Lý Tưởng đều không biết nhiều lắm về giới chuyên nghiệp, chỉ mỗi Giang Thiếu Khuynh bởi vì từng tham gia huấn luyện chuyên nghiệp một thời gian, cho nên đối với giới này có chút quen thuộc hơn, nghe Lưu Xuyên nói như vậy liền buộc miệng hỏi chẳng lẽ là Tứ Lam. Lúc trước Lưu Xuyên dùng clone đi làm CP trong Kim Đoạn của Lạc Hoa Từ cũng từng đề cập với Giang Thiếu Khuynh là hoài nghi Kim Đoạn này có liên quan đến Tứ Lam, sau đó đột nhiên dẫn theo một cao thủ Tiêu Dao đến lôi đài PK với Từ Sách. Lúc ấy Giang Thiếu Khuynh đã hoài nghi Tiêu Dao Thiên Không kia là A của Tứ Lam, hiện tại nghe Lưu Xuyên bảo còn một người nữa chưa tới, Giang Thiếu Khuynh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nếu Tứ Lam cũng gia nhập, vậy đội ngũ của bọn họ sẽ trở nên xa hoa quá mức rồi. Đội trưởng các chiến đội khác mà biết phỏng chừng sẽ học máu, cả đám tiếp tục tán gẫu, cửa lại bị phục vụ viên lần nữa đẩy ra, theo sau là một người nam nhân. Người nọ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần dài ống ông màu cà phê, tóc có hơi dài, trên mặt khẽ mỉm cười, lúc bước đi biểu tình vô cùng thoải mái, tựa như đang nhà nhã thư thái tản bộ trong rừng rậm vậy. Trên người nam nhân tản ra một loại khí chất biến nhát độc đáo. Thanh âm khi cất tiếng nói có phần hơi khàn khàn nhưng đầy quyến rũ, đều đến đầy đủ rồi à. Vẫn chưa dọn thức ăn lên, coi bộ tôi không đến trễ nhỉ. Nói xong liền không chút khách khí bước đến cạnh Lưu Xuyên hỏi chỗ này để lại cho tôi đúng không? Mọi người, hoàn toàn không chút e dè sợ lạ, ngược lại tự nhiên cứ như quen rất thân vậy. Thực tế thì dù ở bất kỳ trường hợp nào, Lam Vị Nhiên cũng là thích gì làm nấy như vậy, muốn nhìn người này nghiêm túc tự giới thiệu mình với mọi người là chuyện không tưởng. Lưu Xuyên chỉ có thể bật cười, đứng dậy vươn hai tay Tứ Lam, lâu rồi không gặp, vốn tính tặng cho vị đối thủ một thời này của mình một cái ông thân thiện, cơ mà Lam Vị Nhiên hoàn toàn không muốn ông cái tên mặt dày tự kỷ này, tát một cái hất tay đối phương ra nói đừng chơi trò buồn nôn này, mau gọi thức ăn lên đi. Sáng sớm ra đã phải chạy đi sân bay, điểm tâm cũng chưa kịp ăn. Nói xong liền hiên ngang ngồi xuống chỗ cạnh Lưu Xuyên. Lưu Xuyên bất đắc dĩ đưa tay bấm chuông gọi phục vụ làm phiền dọn thức ăn lên. Thái độ phục vụ của nhà hàng này khá là ân cần chu đáo, cả đám chờ không bao lâu thức ăn liền bưng lên, từng đĩa thức ăn Quảng Đông vô cùng tinh xảo lần lượt bày ra đầy bàn, chờ thức ăn dọn lên hết, phục vụ viên cũng ra ngoài đóng cửa, Lưu Xuyên mới mở miệng nói giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Lam Vị Nhiên, vị của tương lai, Nhiên của về sau, ID trong game là Lam Lam Lam Lam, là đội trưởng đầu tiên của chiến đội Lạc Hoa Từ, cũng là kẻ thù số một của Hoa Hạ trước kia. Từng bốn lần thua liên tục, Lam Vị Nhiên nhắc lời đoạn này tua nhanh qua đi, cảm ơn. Lưu Xuyên cười nói được rồi, tua qua hát lịch sử của cậu. Dù sao mọi người chỉ cần biết người này giống tôi, từng là một đội trưởng chiến đội hiện đã nghỉ thi đấu là được. Tứ Lam chơi Tiêu Dao, hôm đó mọi người từng gặp cậu ta trên lôi đài đó, cậu ta là đoàn trưởng của Kim Đoàn Thiên Không. Về sau Tứ Lam sẽ gia nhập chiến đội của chúng ta, trở thành đội hữu của chúng ta. Cả đám nghe xong chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Thực sự không ai dám nghĩ đến, Lưu Xuyên lại có thể lôi kéo một người khủng tới như vậy gia nhập vào chiến đội của bọn họ. Dư Hướng Dương có từng gặp Lam Vị Nhiên một lần, nghe vậy liền hưng phấn reo lên hay quá. Thầy Lam cũng gia nhập đội của chúng ta hả? Lam Vị Nhiên khẽ mỉm cười nhìn mọi người nói đúng vậy, Lưu Xuyên cậu giới thiệu một chút đi, hình như tôi không biết ai ở đây cả. Lưu Xuyên theo thứ tự giới thiệu một lượt thân phận mấy đội hữu cho Lam Vị Nhiên nghe. Ánh mắt của Lam Vị Nhiên dừng lại trên người Từ Sách hôm đó minh giáo PK với tôi là cậu. Từ Sách ư? Lam Vị Nhiên hỏi trình độ PK cá nhân của cậu cũng rất khá đấy chứ, tốc độ tay cao nhất được 500 không? Từ Sách suy nghĩ một lát, trả lời cỡ cỡ đó đi, những lúc bùng tốc không có đặc biệt đo thử, có lẽ cũng được 500. Lam Vị Nhiên nói hiện tại trong liên minh có hơn 10 tuyển thủ có tốc độ tay vượt mốc 500, về sau cậu cần cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Nếu không tới lúc chân chính bước lên sân thi đấu chưa chắc là đã giành được phần thắng, các tuyển thủ lấy tốc độ tay làm ưu thế như Tô Thế Luân, Lộc Tường, Dương Kiếm đều có kinh nghiệm thi đấu phong phú hơn cậu nhiều lắm. Từ Sách cau mày nói chưa gì đã lo tới chuyện thi đấu chuyên nghiệp, mấy người không để giải toàn quốc sang năm vào mắt à. Lam Vị Nhiên cười nói có Lưu Xuyên ở đây, nếu cả giải toàn quốc cũng không qua nổi vậy cậu ta nên đi chết đi là vừa. Lưu Xuyên vô tình bị trúng đạn, vội vàng lên tiếng thanh minh chưa chắc à nha. Giải toàn quốc theo quy tắc đào thải đó, lỡ thua phát là tiêu luôn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tia về phía Lưu Xuyên. Bị một đám người nhìn chằm chằm như vậy, Lưu Xuyên cảm thấy da đầu rung lên, chỉ đành cười hòa nói ok ok, thực tế là tôi có nói dối mọi người một chút. Như vậy, giải toàn quốc năm sau sẽ tăng thêm 2 suất thăng cấp chuyên nghiệp, cộng thêm 2 suất tranh đoạt vé vào chuyên nghiệp giữa hai chiến đội đếm ngược bị liên minh đào thải và hai đội thua trong trận chung kết giải toàn quốc, tức là tổng cộng sẽ có 4 suất cả thảy. Lưu Xuyên giải thích hiện tại liên minh có tổng cộng có 16 chiến đội, sang năm tăng thêm 2 cái nữa, tổng cộng sẽ là 18 chiến đội. Dựa theo quy tắc từ trước đến giờ thì hai chiến đội thành tích đếm ngược mùa giải này sẽ bị liên minh tạm thời xóa tên, sau đó tranh đoạt tư cách tiến vào liên minh với hai đội ngũ trong giải toàn quốc. Giả như hai chiến đội bị đào thải khỏi liên minh thực lực quá yếu thì rất có khả năng sẽ xuất hiện bốn đội ngũ nghiệp dư thăng cấp tiến vào chuyên nghiệp. Lần này giải toàn quốc sẽ áp dụng chế độ thi đấu song bài đào thải, đây là hình thức tranh tài thường thấy ở các giải đấu quốc tế. Các đội sẽ chia ra làm hai tổ là tổ thắng và tổ bại, nói nôm na là vậy. Trong quá trình thi đấu mà đội chúng ta có thua thì sẽ bị đẩy vào tổ bại, thất bại hai lần sẽ bị đào thải hoàn toàn. So với chế độ đào thải thuần túy lúc trước thì chế độ song bại đài thải này cho phép chúng ta được thua một lần, vậy nên dù cho chúng ta thực sự vì ngoại ý muốn mà thua một trận bị đẩy vào tổ bại, cũng vẫn còn hy vọng tranh đoạt ngôi vị quán quân cuối cùng. Quán quân của cả tổ thắng lẫn tổ bại đều sẽ đạt được tư cách đăng ký tiến vào liên minh. Mà hai đội ngũ hạng 3 cùng hạng 4 sẽ phải rút thăm đấu với hai chiến đội bị liên minh đào thải để đoạt chiếc vé vớt vào chuyên nghiệp, đội chiến thắng đương nhiên đạt được tư cách đăng ký vào liên minh, đội thua chỉ có thể chờ đến năm sau tiếp tục cố gắng lần nữa. Tóm lại thì sang năm sẽ có 4 chiếc vé vào liên minh, tôi cảm thấy dựa vào kinh nghiệm thi đấu của tôi và Tứ Lam, lại thêm tài năng của mọi người. Muốn đoạt một trong 4 tấm vé này hoàn toàn không thành vấn đề. Tứ Lam nói rất đúng, chúng ta phải đặt ánh mắt ở mục tiêu cao hơn xa hơn. Từ giờ trở đi mọi người nên lấy việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp làm mục tiêu phấn đấu, chỉ một giải toàn quốc nhỏ nhoi đã là gì? Đó cũng chỉ là chiếc cầu nối dẫn chúng ta đến cánh cổng liên minh thôi. Mọi người nên nhớ mục đích cuối cùng của chúng ta chính là hướng về phía chiếc cúp tổng quán quân chuyên nghiệp. Mọi người, trước giờ vẫn luôn nghe người này bảo giải toàn quốc là thi đấu theo chế độ đào thải, khiến cho cả đám ai nấy đều ôm tâm trạng lo âu sợ hãi. Sợ bản thân tới lúc thi đấu phát huy kém hại cả đội thua cuộc bị đào thải thì phải làm sao? Ai cũng biết chế độ đào thải tàn khốc tới cỡ nào, chỉ cần thua một lần liền tiêu đời. Hiện tại nghe Lưu Xuyên giải thích như vậy, mọi người mới biết hóa ra giải năm sau sẽ áp dụng quy tắc song bại đào thải, dù cho bọn họ có lỡ thua cũng vẫn còn cơ hội. Hơn nữa có Lưu Xuyên dẫn dắt, mục tiêu chuyên nghiệp của bọn họ cũng không phải quá mức xa vời. Hơn nữa, Lưu Xuyên một phen ba hoa hùng hồn lôi ra cái đích tổng quán quân chuyên nghiệp cũng làm cho mọi người kích động tâm tình. Thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe, Lưu Xuyên khẽ cười nói cho nên nói, giải toàn quốc cũng không khó đâu, mọi người cứ yên tâm, có tôi với Tứ Lam ở đây chắc chắn sẽ không để mọi người tay trắng mà về, thôi, chúng ta dùng bữa trước đi, vừa ăn vừa nói. Nghe vậy cả đám mới lục tục cầm đũa lên bắt đầu ăn. Đầu bếp của nhà hàng nghe nói rất có danh tiếng, sở trường là món Quảng Đông chính tông, mùi vị cũng rất được. Mọi người ai nấy đều đói bụng, nhất là Lam Vị Nhiên, bởi vì sáng sớm phải đến sân bay nên ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, cũng không thèm khách khí cầm đũa gắp mấy món mình thích ăn cho thật đã. Về mấy vị đội hữu này, lúc trước Lưu Xuyên có từng nói với anh một lần, Ngô Trạch Văn có ưu thế về các phương diện phân tích số liệu cùng địa hình, từ sách mạnh về đấu đơn, Giang Thiếu Khuynh có khả năng quan sát cục diện tốt, Lý Tưởng với cá tính đáng tin thích hợp vị trí chắn đầu, Tiểu Dư tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng rất có thiên tư. Lam Vị Nhiên dù sao cũng từng làm đội trưởng một thời gian, hôm nay tận mắt gặp những người này. Trong lòng cũng có cái nhìn đại khái, đội ngũ bọn họ hiện tại thoạt nhìn giống như là một tổ hợp tân nhân hoàn toàn không có kinh nghiệm được dẫn dắt bởi hai tên tuyển thủ lão, làng là anh và Lưu Xuyên, nhưng tiềm lực của bọn họ khó mà đo lường được. Năm người này giống như một khối ngọc thô chưa được mài giũa tạo hình, trụ cột tốt, căn cơ lại ổn, có thêm mình cùng Lưu Xuyên tự mình bồi dưỡng định hình, về sau cố gắng tìm cơ hội tôi luyện. Bọn họ nhất định sẽ tiến bộ vô cùng. Mục tiêu tổng quán quân chuyên nghiệp trong miệng Lưu Xuyên cũng không phải là nói đùa. Lam Vị Nhiên mới đầu vẫn có chút do dự không chừng với đội ngũ này, nhưng sau khi chính thức gặp gỡ thành viên trong đội, cũng bất giác có chút tin tưởng hơn. Thức ăn trên bàn dần dần vơi đi hơn phân nửa, bụng đói cũng được lấp đầy, Lam Vị Nhiên mới tạm dừng đũa, lên tiếng nói chiều tôi còn phải đuổi máy bay nữa. Mau mau thương lượng chính sự trước đi. Tên chiến đội đâu? Quyết định chưa? Lưu Xuyên cười nói chuyện này tôi đang tính thương lượng với mọi người đây, có ai có đề nghị gì không? Có thì nói ra cho mọi người cùng nhau xem xét phù hợp không? Lý Tưởng vội nói tôi dở nhất đặt tên, tha tôi đi, bảo tôi đặt tên kiểu gì cũng theo phong cách thiên hạ vô địch à. Lưu Xuyên bật cười ngó Lý Tưởng một cái, nói ai mượn đệ tử góp ý đâu, tránh sang bên chơi đi. Lý Tưởng yên tâm tiếp tục vùi đầu gấp thức ăn, Dư Hướng Dương đột nhiên nói đặt gia tộc vui vẻ được không? Lưu Xuyên nói, tránh sang bên luôn đi, hai đứa loi nhoi Tiểu Dư với Lý Tưởng bị đội trưởng vô tình đạp qua một bên, Từ Sách cũng không có sáng si trong việc đặt tên, không thấy chó cưng của Từ Sách bị anh gọi là Yo-Yo à, Bảo Từ Sách đặt lại gọi bừa bằng cái tên tiếng Anh nào đó thì thôi rồi, thử nghĩ xem, đặt tên là Chiến đội James, đến khi lên sân thi đấu chắc bị khán giả chọi trứng gà quá. Ngô Trạch Văn nói tôi đề nghị đặt tên hai chữ thôi cho dễ nhớ. Kiểu ba chữ như Thất Tinh Thảo hay Lạc Hoa Từ cảm giác không có khí thế cho lắm. Lam Vị Nhiên bất chợt quay sang nhìn Ngô Trạch Văn, Lạc Hoa Từ không hay sao? Quên mất cựu đội trưởng Lạc Hoa Từ đang ngồi đây, Ngô Trạch Văn hai vành tai hơi ửng đỏ, vội vàng nói cũng được. Lam Vị Nhiên nghe vậy mới vừa lòng mỉm cười nói ba chữ mới cá tính. Lưu Xuyên tôi cũng đồng ý với đề nghị của Trạch Văn, hai chữ tốt hơn. Toàn bộ liên minh hiện giờ cũng chỉ có hai chiến đội tên ba chữ là Thất Tinh Thảo với Lạc Hoa Từ, Tứ Lam cậu đây là sợ kéo cừu không đủ sao? Đặt tên chiến đội ba chữ để tỏ vẻ công khai đối nghịch với lão Tiếu cùng Tiểu Diệp. Lam Vị Nhiên sờ cầm cũng phải, thế hai chữ đi. Tiếu Tư Kính là đối thủ đáng gờm nhất của Lưu Xuyên, mà Tiểu Diệp với Lam Vị Nhiên lại là sư đồ thân truyền. Nếu chiến đội của bọn họ lấy cái tên ba chữ, về sau tên chiến đội bọn họ sẽ bị đặt cạnh hai nhà kia, XXX Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, cừu hận ít có ghê lắm. Hơn nữa tên ba chữ rất dễ bị ảnh hưởng theo phong cách văn nghệ, tỉ như Thanh Phong Cát, Thính Tuyết Lâu, Vân Mộng Hiên vân vân. Đây đều là mấy cái tên ban hội ba chữ thường gặp trong game, đều mang theo hơi hướng uyển chuyển văn nhã. So với kiểu văn nghệ thì Lưu Xuyên càng chuộng khí thế mạnh mẽ hơn. Nói cả buổi mà chẳng ai đưa ra ý kiến thực tế nào, Lưu Xuyên trầm tư suy nghĩ một lát, mới nói tôi có một đề nghị thế này, viết ra cho mọi người xem thử. Hôm nay trước lúc ra ngoài, Lưu Xuyên cố ý mang theo giấy bút, lúc này anh trải giấy trên bàn, một tay vung bút nhanh chóng viết ra hai chữ, đưa cho mọi người xem. Long ngâm, chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi mà ai nấy đều bị lối chữ cuồng thảo của Lưu Xuyên chinh phục. Hai chữ cực kỳ đơn giản, dưới ngòi bút của Lưu Xuyên viết ra lại giống như chứa đựng một loại khí độ tiêu sái tùy tính. Nếu bản hiệu câu lạc bộ chiến đội cũng dùng kiểu chữ cuồng thảo này viết ra, bảo đảm ngầu chết. Tuyệt đối hù được người khác. Lưu Xuyên giải thích chữ Long này đại khí nhưng lại không tục khí, từ đời nhà Chu đến đời nhà Nguyên, Long là dùng để so sánh các quan quyền quý tộc, đời Minh, đời Thanh lại tượng trưng cho bậc quân vương. Long sinh cửu tử, mỗi người mỗi vẻ, sang năm đúng lúc lại là năm rồng. Dân ta xem Long là tượng trưng cho điềm lành, điềm may mắn, hơn nữa khu bảy điện tính được đặt tên theo từ bài Thủy Long Ngâm. Đây là nơi chúng ta gặp nhau nơi chiến đội định hình thửa sơ kỳ. Đặt tên chiến đội Long Ngâm cũng xem như để kỷ niệm chúng ta quen biết nhau, mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người trong lòng lẩm nhẩm lại vài lần, Long Ngâm, quả thực rất đơn giản, thuận miệng lại dễ nhớ, hơn nữa thêm lời giải thích của Lưu Xuyên, thực sự rất phù hợp với chiến đội của bọn họ. Bọn họ quen biết nhau ở server mới, mà tên của server này có liên quan tới chữ Long, sang năm là năm rồng, đặt tên chiến đội có một chữ Long xem như tăng thêm may mắn cũng tốt. Mục tiêu của Lưu Xuyên là đoạt giải quán quân chứ không phải đi tấu hài, tên chiến đội mà đặt kiểu gia tộc vui vẻ như Tiểu Dư hay chiến đội tùy tiện như Lý Tưởng sẽ khiến cho người khác cảm giác rất ba chấm, không có một chút đáng tin. Tên kiểu Bách Chiến Bách Thắng hay Hoành Tảo Lục Hợp vân vân lại quá mức phô trương, cái tên Long Ngâm Lưu Xuyên lựa chọn hội đủ các điều kiện đặt ra, lại có cả ý nghĩa kỷ niệm. Lý Tưởng đột nhiên hỏi chiến đội Long Ngâm na, vậy chúng ta tập hợp đủ đội viên có thể triệu hồi Long Thần không, đội trưởng? Lưu Xuyên cười nói có thể triệu hồi cúp quán quân, đội trưởng tự tin như vậy khiến cho các đội viên cũng có chút phấn khởi chờ mong, giống như thấy được cúp quán quân đang đứng ở xa xa ngoắc bọn họ đến lấy. Cơ mà nói là nói vậy chứ trong lòng ai nấy đều biết, tuy bọn họ đặt mục tiêu là đoạt quán quân, nhưng các chiến đội chuyên nghiệp của liên minh không phải vật bài trí. Nói thì dễ nhưng làm thì rất gian nan, nhưng mà có câu, lính không muốn làm tướng không phải lính giỏi, thi đấu mà không muốn giành quán quân không phải đội ngũ đúng nghĩa. Trước tiên đặt ra mục tiêu như vậy, sau đó mọi người cùng nhau cố gắng. Đối với tên do Lưu Xuyên nghĩ ra, Lam Vị Nhiên cũng không có ý kiến phản bác gì, bình thường Lưu Xuyên luôn ra vẻ thoải mái không bận tâm đến bất cứ cái gì, nhưng những lúc mấu chốt nhất vẫn là cần đến đội trưởng như vậy, dứt khoát gọn gàng quyết định tên cho chiến đội. Lam Vị Nhiên nghĩ một chút, mới nói vậy đặt Long Ngâm đi, tôi có một chút ý tưởng về huy hiệu của chiến đội, có thể dùng đồ đằng hình rồng uốn lượn. Lam Vị Nhiên xuất thân dòng dõi mỹ thuật. Am hiểu nhất là hội họa, anh lấy bút từ tay Lưu Xuyên nhẹ nhàng phát vài nét, chẳng mấy chốc bên dưới nét chữ cuồng thảo của Lưu Xuyên dần dần xuất hiện một huy hiệu hình tròn với hình dạng rồng rõ ràng, đầu đuôi chạm nhau, cực kỳ xinh đẹp. Lam Vị Nhiên nói đội huy dạng này độ công nhận cao, lúc thi đấu cũng bắt mắt người xem hơn, còn về màu sắc, lông màu vàng rất tục khí, màu đỏ lại quá chói mắt, tôi nghĩ nên dùng màu xanh lam, mọi người cảm thấy thế nào? Lưu Xuyên gật đầu rất được, tôi cũng thấy màu xanh lam đẹp hơn. Mọi người đứng bên cạnh bàn quan mà há hốc trợn mồm, Hai người này không hổ là đội trưởng nhiều năm kinh nghiệm, quyết định đại sự vô cùng dứt khoát rõ ràng, không giống mấy đội ngũ khác, nội việc đặt tên thôi mà cãi nhau ỏm tỏi cả ngày. Bên này Lưu Xuyên trực tiếp quyết định tên đội, sau đó Lam Vị Nhiên nhẹ nhàng vung bút vẽ ra đội huy của chiến đội. Lam Vị Nhiên cũng chỉ là vẽ bừa vài nét ra hình dạng đại khái cho mọi người xem, lúc này lên tiếng bảo để trở về tôi vẽ lại một bức màu cho mọi người xem, đến lúc đó có ý kiến gì thì nêu ra, tôi sửa luôn. Dừng một chút lại hỏi địa chỉ chiến đội ở đâu, Lưu Xuyên nói tôi nghĩ như vậy, chúng ta tốt nhất là không nên đặt trụ sở ở nơi trùng với các đội khác, bởi vì sức mua cùng số lượng thương gia ở mỗi thành phố là có hạn, tỉ như bên này Quảng Châu, các thương gia có liên quan đến eSports toàn bộ đều tài trợ cho chiến đội đồng tước, chúng ta muốn chen vào chi bánh với các đội mạnh chẳng khác gì tự chuốc lấy khổ cả. Hơn nữa tổ chức các fan hâm mộ ủng hộ các chiến đội lâu đời ở bản địa cũng đã tương đối hoàn thiện. Tỷ như chiến đội đồng tước đóng ở Quảng Châu cũng đã thăm căn cố đế rồi. Nơi này cũng biến thành sân nhà riêng của đồng tước. Lý Tưởng cùng Ngô Trạch Văn hoàn toàn đồng ý với điểm này. Còn nhớ lần đó bọn họ đi xem trận đấu trực tiếp giữa Hoa Hạ với đồng tước. Khán giả ở hiện trường 60% mặc đồng phục của chiến đội đồng tước. Rõ ràng đều là các hội nhóm hâm mộ đồng tước vận động đến ủng hộ sĩ khí cho chiến đội nhà mình. 40% còn lại đa phần cũng là người hâm mộ tự phát của đồng tước. Một đội lâu đời như Hoa Hạ đến Quảng Châu thi đấu lại bị tiếng reo hò cổ vũ đồng tước bao phủ. Đừng quên hiện tại bọn họ vẫn còn là một đội ngũ mới toanh, muốn cạnh tranh cùng các đội mạnh có tiếng tăm cơ hồ là chuyện không tưởng. Bình thường chiến đội chọn lựa địa điểm đặt câu lạc bộ đều ưu tiên thành phố lớn, tiện cho việc kéo tài trợ cùng tăng lượng người hâm mộ. Lưu Xuyên đột nhiên lôi ra một tấm bản đồ, bảo Ngô Trạch Văn giúp mình giữ một góc, sau đó trải ra trên bàn cho mọi người cùng xem. Anh cầm bút đánh vài cái dấu mốc trên bản đồ theo thứ tự từ trên xuống: Tuyết Lan ở Cáp Nhĩ Tân, Thất Tinh Thảo ở Thanh Đảo, Lạc Hoa Từ ở Thượng Hải, Tây An là địa bàn của Trường An, Phong Hỏa đóng ở Vũ Hán, Quốc Sắc ở Nam Kinh, Bắc Kinh có Hoa Hạ, Quảng Châu có Đồng Tước. Lưu Xuyên dùng bút đỏ đánh dấu một hơi địa bàn của toàn bộ 16 chiến đội hiện tại trong liên minh, sau đó dùng bút chỉ vào thành phố cách Quảng Châu không xa lắm, nói chúng ta chọn Trường Sa, mọi người thấy thế nào? Lý Tưởng cao hứng gật đầu: được đó, quê tôi ngay Trường Sa. Lưu Xuyên cười nói tôi lựa chọn Trường Sa cũng là cân nhắc điểm này, quê của Lý Tưởng ở bên kia, Giang Thiếu Khuynh cũng đang công tác tại Trường Sa, Từ Sách cũng có công ty chi nhánh bên Trường Sa, ba người xem như là quen thuộc với nơi này. Hơn nữa trước mắt Trường Sa vẫn chưa có chiến đội nào trú đóng, chúng ta chọn bên đó đóng quân, ít nhất không cần tốn sức tranh giành tài trợ cùng với danh khí. Một thành phố trống như vậy rất có lợi đối với chiến đội bắt đầu từ con số không như chúng ta. Nếu chúng ta có thể đoạt được thành tích tốt thì không cần lo không có thương gia tài trợ, hơn nữa nếu thuận lợi tiến vào liên minh, Trường Sa cũng sẽ trở thành sân nhà của chiến đội chúng ta. Đội trưởng suy xét chu đáo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Lưu Xuyên lại quay sang dặn dò Thiếu Khuynh, Từ Sách, hai người sau khi trở lại Trường Sa giúp tôi tìm chỗ cho chiến đội chúng ta, cố gắng tìm nơi nào hoàn cảnh tốt một chút, sau khi thuê xong còn phải sửa chữa thành ký túc xá cùng phòng huấn luyện nữa, tôi dự tính trước kỳ nghỉ đông năm nay cố gắng lo xong hết mấy chuyện này. Hai người trở lại tìm chỗ hỏi thăm giá cả sau đó báo lại cho tôi biết, tới lúc đó tôi bay sang đi xem cùng hai người, quyết định vị trí rồi lên kế hoạch sửa sang trang trí lại luôn. Từ Sách gật đầu nói chuyện này cứ giao cho tôi lo. Từ Sách quen biết khá rộng bên Trường Sa, những chuyện nhỏ nhặt như kiếm nơi thuê mướn này chả tốn bao nhiêu thời gian. Lưu Xuyên nghe vậy yên tâm gật đầu, lại nói tiếp: nghỉ đông năm nay, Trạch Văn với Lý Tưởng phải đi Bắc Kinh tham gia giải liên trường. Trạch Văn còn tính tham gia hạng mục tranh tài tiết tấu đại sư trong giải TGA mùa đông. Các giải này đều sẽ kết thúc trước Tết âm lịch, nên mọi người cứ yên tâm trở về nhà ăn Tết, chờ tới mùng 3 chúng ta đến Trường Sa tập hợp. Có vấn đề gì không? Cả đám đồng loạt mở miệng: không thành vấn đề. Lam Vị Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ nói: xin lỗi ha, buổi chiều 4:30 lên máy bay rồi, tôi đi trước đây. Mọi người. Thảo nào vội vội vàng vàng tới vậy, hóa ra Lam Vị Nhiên là tính bay chuyến khứ hồi cùng ngày. Người này thật sự rất thoải mái, bởi vì đi về cùng ngày nên không thèm mang theo hành lý, chỉ cầm mỗi di động cùng ví tiền. Lưu Xuyên nói đừng vội như vậy, tí nữa tôi gọi xe đưa cậu đi. Lặn lội một chuyến xa như vậy chỉ để nói mấy câu, vất vả cậu rồi. Lam Vị Nhiên nhún vai nói có gì đâu, hôm nay tới chủ yếu là muốn làm quen với mọi người một chút. Lúc trước chưa gặp mọi người, Lưu Xuyên cứ luôn miệng nổ tung trời, thực sự cảm thấy không an tâm chút nào. Hôm nay gặp được mọi người,

Dương Kiếm đối chiến với Lão Tiếu hoàn toàn không có cơ hội giành phần thắng, trong lôi đài chiến thất tinh thảo lại có hai tuyển thủ mạnh là Tô Thế Luân với Diệp Chu, hôm nay Tần Dạ cũng không đánh thắng được Luân Thần. Lý Tưởng nhìn clip quay lại trận đấu ngày hôm nay, cảm thấy đau lòng thay cho Tần Dạ Trường An tại sao lại thua nữa. Lưu Xuyên cười cười nói đối thủ trận sau là Thịnh Đường, phỏng chừng còn thua nữa. Lưu Xuyên hoàn toàn không trông đợi gì nhiều đối với tiền cảnh của Trường An trong mùa giải lần này, gặp đội yếu hơn chiến thắng là chuyện đương nhiên, nhưng cứ hễ đụng phải đội mạnh thì một điểm cũng không lấy được, xuất vào giải chính thức chỉ có 8, cứ tiếp tục như vậy có lẽ Trường An chắc chắn sẽ mất đi cơ hội vào giải chính thức. Lưu Xuyên nghĩ một lát, đột nhiên lấy di động ra nhắn tin WeChat cho Tần Dạ nè, cho cậu xem tấm ảnh này, kèm theo sau là tấm ảnh chụp chung buổi liên hoan tụ họp hôm nay. Trước lúc Lam Vị Nhiên đi Lưu Xuyên tranh thủ nhờ phục vụ viên nhà hàng giúp đỡ chụp tấm ảnh chung cho cả 7 người. Tần Dạ xem xong trả lời người nào đó bằng một loạt dấu chấm. Lưu Xuyên cười nói sao hả? Hôm nay là ngày chính thức thành lập chiến đội Long Ngâm, nhìn cũng ra dáng lắm đúng không? Tần Dạ kinh ngạc hỏi lại bên cạnh cậu là Tứ Lam đúng không? Lưu Xuyên nói bingo, tôi mới hóa giải thù hận trong lòng cậu ta, sẵn tiền kéo cậu ta xuống nước luôn. Tần Dạ có chút không tin được thật không đấy? Tên kia hận nhất là cậu mà, lẽ ra nhìn thấy nên đánh cho cậu nhiều tử mới phải chứ. Lưu Xuyên cười nói mọi ân oán lúc trước coi như xóa bỏ, Tứ Lam đã quyết định gia nhập chiến đội của tôi. Thế nào, có hứng thú theo chúng tôi không? Tần Dạ nhận được tin nhắn này liền im lặng, không trả lời. Thừa dịp Tần Dạ thi đấu thất bại lôi kéo mời chào như vậy, Lưu Xuyên cũng cảm thấy mình rất đê tiện, nhưng mà hôm nay Tứ Lam phân tích rất đúng, kéo Tần Dạ qua là để hoàn thiện đoàn đội phối hợp với tiết tấu đánh nhanh. Trong tất cả các tuyển thủ loại hình thích khách của Liên minh, Tần Dạ chính là nhanh nhất, cũng chỉ có Tần Dạ mới theo kịp ý nghĩ của Lưu Xuyên. Mặc dù phong độ hiện tại của Tần Dạ không bằng năm đó, nhưng lão tướng dù sao cũng là lão tướng, kinh nghiệm thi đấu phong phú dư sức bù đắp những khuyết điểm nhỏ ấy. Lưu Xuyên nói tôi bảo rồi, chỗ tôi tùy thời hoan nghênh cậu gia nhập, những lời này có hiệu lực vĩnh viễn. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Tần Dạ đọc tin này bất giác mỉm cười. Bản lĩnh mặt dày mày dạn kéo người của Lưu Xuyên đúng là càng ngày càng tiến bộ, luôn luôn lựa lời hay chọc đúng nội tâm của đối phương. Nhưng là, Tần Dạ chăm chú nhìn ảnh chụp chung kỷ niệm thành lập chiến đội của bọn họ, cũng đoán được lần này Lưu Xuyên là làm thực sự chứ không phải nói đùa. Vô liêm sỉ đến nỗi lôi kéo cả tử địch Tứ Lam vào đội, là tử địch đó, thật không hiểu tên kia làm cách nào vác mặt đi khuyên nhủ Tứ Lam nữa. Năm đó cũng là do cậu ta đánh bại Tứ Lam 4 lần liên tục. Hại Lam Vị Nhiên nản lòng rời đi trong tiếc nuối. Trầm mặc một hồi lâu, Tần Dạ mới trả lời lại tôi sẽ suy xét, đến nghỉ đông rồi tính đi, có rảnh tôi tới Trường Sa thăm mọi người. Lưu Xuyên cười nói ok, tôi không hối cậu nữa, chuyên tâm chuẩn bị cho các trận sau đi, chúc cậu may mắn. Sang hôm sau, tất cả các đội viên lại đúng giờ tập hợp, xuất phát đi thăm công viên thế giới động vật hoang dã Trường Long. Ngô Trạch Văn đã sớm lên mạng đặt sẵn 6 vé vào cửa cho mọi người. Nói thật Lưu Xuyên cũng không hứng thú gì mấy với việc đi thăm động vật, dẫn mọi người tới đây chủ yếu là muốn mang nhóc Dư Hướng Dương đi thăm thú đây đó thôi. Dù sao Tiểu Dư lặn lội từ xa đến đây, cũng không thể bỏ mặc cậu nhóc lủi thủi trong khách sạn được, sẵn nhân dịp để mọi người lẫn nhau quen thuộc hiểu biết hơn cũng tốt. Công viên hoang dã Trường Long có khá nhiều động vật quý hiếm, như ngựa vằn, hươu cao cổ, gấu trúc, cọp hay sư tử phi châu vân vân, xung quanh đều là thế giới động vật, đi giữa thiên nhiên điều tiết tâm tình cũng tốt. Có điều bởi vì đang lễ quốc khánh, người ta đi chơi nhiều lắm, bên trong cảnh khu tấp nập khách tham quan, cộng thêm trời nóng muốn chết, đi bộ đây đó suốt buổi sáng làm cả đám ai nấy đều mồ hôi như tắm. Lúc đi ngang qua bí cảnh Kim Xà thì bỗng dưng từ sách biến sắc, nhanh chóng lùi đến tuốt sau cùng đội ngũ, Lưu Xuyên vẻ mặt khó hiểu quay lại nhìn người kia một cái, phát hiện người nào đó suốt ngày ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi lúc này gương mặt cứng đờ, hai bàn tay bên hông dùng sức siết chặt, Lưu Xuyên cười hỏi sợ rắn ta. Từ sách, rõ ràng là sợ mà lại nhất định không thừa nhận, còn bày ra kiểu như ta đây là coi thường chứ ai thèm sợ đám rắn đó, chảnh chết. Giang Thiếu Khuynh chen vào giải thích hồi còn đi học có lần Từ sách bị rắn cắn. Lưu Xuyên ồ một tiếng, gật đầu vậy đừng xem nữa, đúng lúc tôi cũng không muốn đi, chúng ta qua bên kia ngồi lát đi. Những người còn lại cũng không sợ rắn lắm, liền tiếp tục đi vào tham quan, Lưu Xuyên với Từ sách thì ngược đường trở về, tìm một quán nhỏ có điều hòa ngồi xuống. Cũng tiện tay gọi thức uống lạnh giải khát. Từ sách nói đúng lúc tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Lưu Xuyên thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, cũng thu hồi nụ cười trên mặt, hỏi chuyện gì. Tôi cũng không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Từ sách khụ một tiếng anh thành lập chiến đội Long Ngâm, mục đích thật sự là muốn nhờ chiến đội này tạo dựng danh khí, để về sau tổ chức câu lạc bộ eSports tự mình kinh doanh, có đúng không? Lưu Xuyên có hơi kinh ngạc, anh cũng nhìn ra được à, Từ Sách nhún vai, tôi cũng là người làm ăn, anh có giả tâm này tôi cũng tán thành thôi, nhưng mà tôi thấy một mình anh như vậy quản lý không xuể, nên tôi tính góp vốn nhập cổ với anh. Tôi với Giang Thiếu Khuynh mỗi người giữ 10% cổ phần, cần đầu tư bao nhiêu anh cứ mở miệng nói thẳng. Bên Trường Sa sau này về phần phí dụng tài trợ cùng với liên hệ quảng cáo tôi cũng sẽ giúp anh, bên đó tôi coi như có quen biết chút đỉnh. Việc quản lý chiến đội vẫn sẽ do anh phụ trách, tôi không có kinh nghiệm lắm trong vụ này, hai chúng ta vừa lúc bổ khuyết lẫn nhau, anh thấy thế nào? Lưu Xuyên cười nói, còn tưởng con nhà đại gia chướng mắt chút tiền ấy chứ, thật chứ Từ Sách, việc làm ăn công ty nhà anh bận không kịp. Cần chi phải nhúng tay vào bên tôi, anh cũng đâu thiếu tiền. Từ Sách nhăn mặt, lo nhiều thế làm gì, nói một câu có đồng ý hay không? Đồng ý. Lưu Xuyên cũng rất dứt khoát trả lời, hôm nay tìm luật sư thảo một phần hợp đồng đi. Anh là người làm ăn, như vậy chúng ta dựa vào quy củ làm ăn mà làm, anh em ruột cũng phải tính cho rõ ràng, sổ sách thu chi vân vân tôi sẽ kê ra rõ ràng, tránh cho về sau lại phát sinh tranh cãi. Từ Sách gật đầu, ok, cứ như vậy đi. Luật sư để tôi về tìm. Ngày mai hẹn anh ra bàn lại sau, không thành vấn đề. Lưu Xuyên dừng một chút, lại hỏi không báo cho Giang Thiếu Khuynh một tiếng sao? Từ Sách nói cậu ấy không hiểu mấy cái này, tôi quyết định được rồi, ngày mai tôi dẫn cậu ta đến ký hợp đồng với anh. Về sau cậu ấy cũng sẽ ra sức đóng góp, cứ yên tâm. Lưu Xuyên cười gật đầu, được rồi, hợp tác vui vẻ. Tuy Lưu Xuyên rất ngạc nhiên tại sao Từ Sách lại nhất định phải lôi kéo Giang Thiếu Khuynh vào việc này, cơ mà thôi. Từ Sách muốn đầu tư vào, Lưu Xuyên cũng không có lý do cự tuyệt, hiện tại đang là thời điểm cần tiền để xây dựng câu lạc bộ, anh lại không muốn về nhà mượn mẹ mình, hợp tác với Từ Sách cũng là một cách hay. Hai người cứ vậy bàn bạc xong xuôi chuyện đầu tư, ngồi chờ một lát, bốn người kia cũng trở lại. Lưu Xuyên ngoắc phục vụ gọi thức ăn cùng nước uống, cả đám coi như là giải quyết luôn bữa trưa. Tới chiều lại đi xem mấy buổi biểu diễn động vật, xem chán rồi cả đám mới trở về. Dư Hướng Dương hôm nay chơi rất là vui. Được nhìn thấy rất nhiều động vật trước giờ chưa từng thấy qua. Năm người còn lại cũng cảm giác trong lòng thư thái, ngày thường sinh hoạt trong phố thì sầm uất, hiếm lắm mới có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hoang dã như vậy. Trở lại trường học, Lưu Xuyên về ký túc xá tắm rửa một cái, thay đổi quần áo liền gọi Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng cùng mình đi đến Hiệp hội eSports trường. Trước đó Giang Tuyết có nhắn tin nói với Lưu Xuyên, Hiệp hội eSports C Đại nằm ở lầu 2 tòa nhà xã đoàn. Ba người dựa theo bản hướng dẫn đi lên lầu 2. Quả nhiên thấy được một tấm bảng ghi Hiệp hội eSports trước cửa một phòng học. Lưu Xuyên đẩy cửa ra, bị hoàn cảnh bên trong khiến cho giật mình một cái. Không gian bên trong phòng khá rộng rãi, đặt hai hàng hơn 10 cái máy tính song song nhau, xung quanh cũng được thu dọn sạch sẽ gọn gàng, cũng có đặt vài chậu thực vật xanh. Nhìn lướt mắt một cái cảm rất giống khu huấn luyện doanh của các chiến đội. Lý Tưởng nhìn xung quanh một cái, buộc miệng nói, Hiệp hội eSports của trường chúng ta sang tới vậy ta. Lưu Xuyên cũng khen ngợi, bày trí được đấy chứ. Hội trưởng Trác Văn Siêu nghe được thanh âm ngoài cửa, vội vàng bước tới cười nói, hoan nghênh hoan nghênh. Mời vào. Ba người cùng đi vào phòng, thành viên trong đội trường cũng đã tập trung đông đủ. Trác Văn Siêu từng nói với Lưu Xuyên, thành viên của đội trường chơi võ lâm cũng khá tốt, đánh cạnh kỹ trường đều lên tới chiến giới 6 trở lên, nhưng chỉ có 5 người, không đủ để lập một đội cố định nữa. Mà Lưu Xuyên cũng chỉ mới gặp Trác hội trưởng cùng Giang Tuyết, ba người còn lại bao gồm hai nam một nữ thì chưa từng gặp qua. Lưu Xuyên mỉm cười nói, hội trưởng giới thiệu mọi người một chút đi, mấy bạn này tôi không quen lắm. Trác Văn Siêu nghe vậy liền nhiệt tình giới thiệu, ok, tôi giới thiệu cho mọi người quen biết nhau trước ha. Này là bạn Chu Học Hải, sinh viên năm 3 khoa hóa, đây là Lý Thanh, sinh viên năm 2 khoa sinh, còn đây là Tiêu Lâm, học viện ngoại ngữ. Lúc Trác hội trưởng giới thiệu tới mình, Chu Học Hải lập tức nở nụ cười tươi rói, thoạt nhìn là mẫu người thoải mái sáng sủa. Lý Thanh đeo kính mắt gọng bạc, biểu tình khá là bình tĩnh nghiêm túc. Trác Văn Siêu giới thiệu tới mình liền nhìn Lưu Xuyên gật đầu một cái xem như chào hỏi. Chỉ có mỗi cô nàng Tiêu Lâm học viện ngoại ngữ khiến Lưu Xuyên liếc nhìn thêm một cái, cô gái này khá giống Giang Tuyết, thoạt nhìn bề ngoài cũng là mỹ nữ xứng danh hot girl, tướng tá khá là cao, dưới chân mang một đôi xăng đan gót cao, cũng để một đầu tóc dài thước tha giống Giang Tuyết, nhìn chung vẻ ngoài rất là xinh xắn. Nhưng khác với Giang Tuyết lúc nào cũng mỉm cười, nữ sinh này biểu tình rất là điềm nhiên, ít khi biến sắc mặt, có vẻ như giỏi nhẫn nhịn. Trác Văn Siêu giới thiệu lần lượt ba tuyển thủ của đội xong lại tiếp tục, vị này chính là Lưu Xuyên của hệ lịch sử, cậu ấy sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho đội của chúng ta. Còn hai vị này là Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng của hệ vật lý, tương lai cũng sẽ là thành viên của đội trường. Ngoại trừ Giang Tuyết đã biết chuyện này từ sớm nên đứng bên cạnh mỉm cười không nói gì, ba người còn lại đều tỏ ra kinh ngạc không nhẹ, ánh mắt nhìn Lưu Xuyên cũng bắt đầu tràn đầy nghi ngờ. Lý Thanh hơi hơi nhíu mày không nói chuyện, Tiêu Lâm thì lạnh lùng nhìn, Chu Học Hải thắng tính trực tiếp hỏi huấn luyện viên. Bồ Tèo, đánh tới chiến giới mấy rồi? Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn liếc nhìn nhau, nhất trí im lặng không lên tiếng, trong lòng hai người đều là rõ ràng nhưng không nói ra, muốn xem một hồi kịch hay, dám nghe ngờ Lưu Xuyên không đủ tư cách làm huấn luyện viên. Đừng nói giỡn, đội trưởng của tụi này là đại thần đứng đầu giới chuyên nghiệp đó, cơ mà Lưu Xuyên cũng không muốn quá phô trương, chỉ cười nói tôi có tư cách làm huấn luyện viên của mọi người hay không, thử liền biết ngay. Nào, mọi người ai nấy đều log a của mình đi. Chúng ta lập đội trước, đánh mấy trận lôi đài, để tôi xem trình độ của mọi người đến đâu. Nghe vậy mọi người đều tự tìm máy tính ngồi xuống, Lưu Xuyên đăng nhập vào, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.